Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, tiệc tối. Ma Vương, cầm đầu Ngọc Can, trông thấy Vương Thần, cũng không khỏi đến con ngươi co rụt lại. Đối với đám người hoảng sợ, Vương Thần giống như không thấy, thần sắc bình tĩnh ở cửa thành ngừng lại bước chân. Tử U Đế Quốc người kinh ngạc đồng thời. Đối Vương Thần đám người thân phận lại không lo nghĩ, có thể bị Thiếu Hoa Tông người nhận ra, tuyệt đối không thể nào là dị tộc giả trang. Tiểu nữ Tử U Tử Huyên, xin hỏi đối diện thế nhưng là Thiếu Hoa Tông Ngọc Càn công tử. U Tử Huyên trước một bước, cười mỉm ôm quyền mở miệng. Nàng mở miệng, Thiếu Hoa Tông đám người thần sắc cũng hòa hoãn xuống tới. Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Ma Vương cũng là đến giúp đỡ phong ấn phong ma bi. Nếu như bọn hắn không chủ động trêu chọc Ma Vương, cái sau không có khả năng vô cớ ở cái địa phương này ra tay với bọn họ. Nguyên lai là Tử U công chúa, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Ngọc Càn ôm quyền, ánh mắt từ Vương Thần thân chuyển tới U Tử Huyên thân. Mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh diễm. Tiếp theo nói ra, tại hạ Ngọc Càn, phụng mệnh mang Thiếu Hoa Tông chúng đệ tử đến đây trợ giúp chữa trị phong ma bi. Ngọc công tử, quá khen, Tử Huyên không dám nhận. U Tử Huyên lần nữa ôm quyền, nói, U Tử Huyên đại biểu Tử U Đế Quốc hạ cảm tạ chư vị đến. Tử Huyên công chúa chớ có khách khí, đối phó dị tộc, là mỗi cái nhân loại võ giả trách nhiệm. Chúng ta cũng là làm đương hành chi sự tình, U thị nhất tộc thế hệ thủ hộ phong ma bi. Muốn nói cảm tạ hẳn là chúng ta. Ngọc Càn hoàn lễ nói. Hai vị không muốn lẫn nhau khách khí. Thiếu Hoa Tông chư vị đường xa mà đến, vẫn là sớm đi an bài trụ sở, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi. Phượng Khinh Vũ trước một bước, mở miệng nói chuyện. Tốt. Ngọc Càn gật đầu. Chư vị mời đi theo ta. U Tử Huyên đối Ngọc Càn cùng Thiếu Hoa Tông đám người gật đầu. Lập tức quay người hướng cửa thành phương hướng đi đến. Một đường không nói chuyện, U Tử Huyên mang theo mọi người đi tới một cái rộng lớn trạch viện. Cổng bảng hiệu tiếp khách viện ba chữ to. Viện lạc rất lớn, bên trong là từng dãy tinh mỹ lầu các, là dung nạp mấy vạn người cũng không đáng kể. Đây là Tử U Đế Quốc chuyên môn chiêu đãi khách quý dùng. Tứ đại thế lực đệ tử, đến lúc đó đều sẽ bị an bài ở cái địa phương này. Tất cả mọi người là võ giả, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả mọi người chỗ ở an bài hoàn tất. Chư vị tạm thời an tâm ở lại, như có cần, tùy thời thông chi Tử Huyên. Tiếp qua hai ngày tứ đại thế lực người toàn bộ đến. Tử Huyên tái thiết yến cùng nhau khoản đãi chư vị. U Tử Huyên đối Thiếu Hoa Tông đám người ôm quyền. Tử Huyên công chúa khách khí. Chúng ta đa tạ. Ngọc Càn cười cười, cáo từ. U Tử Huyên an bài tốt đám người trụ sở, lúc này mới cùng Vương Thần bọn người cùng một chỗ về tới phủ công chúa. Ba ngày thời gian, tứ đại thế lực người lần lượt đến, Thần Long học viện đệ tử cũng đến, dẫn đội người chính là Long Hồn. Ngày thứ tư, muộn, Tử Huyên phủ công chúa náo nhiệt, bởi vì nơi này cử hành yến hội. U Tử Huyên mở tiệc chiêu đãi tứ đại thế lực tất cả đệ tử tham gia yến hội. Tử U Đế Quốc một chút hoàng tử công chúa, còn có đế quốc một chút đỉnh tiêm đệ tử thiên tài. Toàn diện trình diện, hội tụ tại U Tử Huyên phủ công chúa. Phủ công chúa tiếng người huyên náo, khắp nơi răng đèn kết hoa. Lần này chiêu đãi đám người địa phương, vẫn là ở phía sau vườn hoa. Hậu hoa viên diện tích rất lớn, là dung nạp mấy ngàn người, cũng sẽ không cảm thấy quá mức chen chúc. Không ngừng có các thế lực lớn đệ tử, còn có Tử U Đế Quốc thiên tài đến. Ở phía sau vườn hoa các nơi hành lang cùng đình nghỉ mát, đã bày đầy cái bàn. Cái bàn đặt vào nước trà, món điểm tâm ngọt, cùng các loại dị quả. Vương Thần đánh một lần đại hoang quyền, vừa đau thống khoái nhanh tắm nước nóng, lúc này mới mang theo con lừa đuổi chạy hậu hoa viên. Phượng Khinh Vũ vẫn là một thân hỏa hồng thịnh trang, phối nàng trắng nõn như ngọc da thịt, giờ phút này tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, càng là đẹp đến mức cực kỳ bi thảm. Mục Tĩnh Hàm thì đổi toàn thân áo trắng, tóc mây kéo cao. yên tĩnh thanh lịch, tại đêm tối như bất thế trích tiên hàng thế, đồng dạng đẹp để cho người ta ngạt thở. Hai nữ một trái một phải, mang theo vương thần đi vào hậu hoa viên. Lúc này hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Ba người vừa xuất hiện, đám người lập tức sôi trào lên. Phượng Khinh Vũ, vương thần kia là Phượng Khinh Vũ. Thật đẹp nữ tử áo trắng kia là Thần Long Học Viện Mục Tĩnh Hàm. Nàng chẳng những kiếm pháp siêu quần, mà lại là một cái luyện đan mới. Trời ạ, tiểu tử kia là ai? Hắn có tài đức gì? Lại có tư cách cùng Phượng Khinh Vũ cùng Mục Tĩnh Hàm đứng chung một chỗ. Huynh đệ, ngươi là Tử U Đế Quốc a? Ngay cả vương thần cũng không nhận ra. Hắn là Thần Long Học Viện thiên tài. Thế hệ trẻ tuổi nhục thân người mạnh nhất. Có một không hai, chỉ bằng vào nhục thân, là Phượng Khinh Vũ cũng không phải đối thủ. Làm sao có thể bằng hắn, một cái linh hải cảnh tiểu tử. Không ít người đối ba người nghị luận ầm ĩ. Ma Vương đến rồi. Thiếu Hoa Tông đệ tử nhao nhao dùng phẫn nộ đồng thời ánh mắt sợ hãi nhìn xem vương thần. Chúng ta qua bên kia. Mục Tĩnh Hàm bốn phía nhìn một chút. Dùng ngón tay chỉ một cái trống trải đình nghỉ mát. Phượng Khinh Vũ gật đầu. Ba người cất bước đi tới. Tại đình nghỉ mát hạ lạc tòa. Ánh mắt của mọi người cũng theo ba người đi lại tới lui. Khinh Vũ sư tỷ, vương thần học trưởng, mục học tỷ, có không ít các tông người tới chào hỏi, thế nhưng là không người nào dám tại ba người bọn họ trước mặt ngồi xuống. Đánh xong chào hỏi về sau, lập tức rời đi. Vương thần ngồi ngay ngắn ở cái ghế, cũng không đứng dậy. Mỗi cái cùng hắn chào hỏi đệ tử, hắn đều mỉm cười gật đầu, cũng không có lấy giá đỡ. Long hồn tới là long hồn. Thần Long Học Viện hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, một cái cao lớn thân hình long hành hổ bộ mà đến. Hắn đến, cũng gây nên không ít người liên tiếp ghé mắt. Ha ha, Phượng Khinh Vũ, Vương Thần, Mục Tĩnh Hàm, các ngươi cũng đến. Long hồn bốn phía nhìn thoáng qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vương Thần bọn người thân. Sau đó cất bước đi tới. Long hồn, nhìn thấy long hồn đến. Vương Thần bọn người đứng dậy ôm quyền. Hắn đầu tiên là đối Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, nói: "Khinh Vũ cô nương, thật sự là đã lâu không gặp nha. Từ biệt mấy tháng, cô nương nhất định thực lực đại tiến." Long hồn nói chuyện đồng thời, mắt còn có nhẹ nhẹ chiến ý chợt lóe lên. Lần tại Thăng Long bí cảnh, hắn không có cùng Phượng Khinh Vũ giao thủ, để hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Phượng Khinh Vũ đôi mắt đẹp cũng có chút điểm chiến ý bắn tung tóe. Khóe miệng nàng có chút dương, nhẹ nâng răng trắng, nói: "Long công tử còn không phải như vậy, chỉ sợ khoảng cách nửa bước vương giả cũng không xa." Ha ha, sờ đến một chút phương pháp, đột phá còn kém chút hỏa hầu. Long hồn ngồi tại cái ghế, bình thản mở miệng: Phượng Khinh Vũ gật đầu, cũng không tại nhiều nói. Tình huống của nàng cùng long hồn không sai biệt lắm. Sắp đột phá nửa bước vương giả cảnh giới. Ha ha, vương thần, người thật sự là quá lợi hại. Thế mà cầm xuống tiểu đan sẽ quán quân. Long hồn bội phục. Long hồn ánh mắt nhìn về phía vương thần. Hắn không có tại vương thần trước mặt khinh thường, mà là coi hắn là làm bình đẳng đối đãi. Thái độ cùng đối Phượng Khinh Vũ cũng không hai đến. Long hồn học trưởng khách khí, tiểu đệ cũng là may mắn. Vương thần cười cười, ha ha, ngươi một tiếng này học trưởng ta cũng không dám ứng, nghe nói ngươi đem Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong đều làm thịt rồi. Thực lực thế này, ta cũng là theo không kịp. Long hồn khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, hắn vừa mới nhận được tin tức thời điểm, cũng phi thường giật mình. Cho tới nay, hắn cảm thấy vương thần nhục thân tuy mạnh, nhưng là bởi vì cảnh giới hạn chế. Chiến lực cùng Phượng Khinh Vũ bọn hắn cái này cấp bậc người vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Không muốn vương thần mạnh như vậy. Ngay cả Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong đều gãy trong tay hắn. Tốt a, vương thần gật đầu, nói: "Sừng rồng tiểu tử kia ra sao? Tiểu tử này không biết thu cái gì kích thích, vô cùng chăm chỉ. tiến bộ cũng rất nhanh. Không bao lâu, hẳn là có thể giết tiến hạch tâm đệ tử. Long hồn khóe miệng lộ ra vui mừng ý cười. Kia tốt, vương thần cũng cười cười. Hắn cảm thấy sừng rồng hẳn là thu hắn kích thích, mới có thể điên cuồng tu luyện. Mấy người nói chuyện trời đất thời gian. Kim gia Kim Bồ Câu cùng Kim Tuyệt, Cửu Phượng Môn Phượng gáy trời. Còn có Ngọc Càn mấy người cũng nhao nhao đến. Bốn người bọn họ cũng tiến vào vương thần bọn người chỗ đình nghỉ mát, cũng ngồi xuống. Cái này trong lương đình ngồi đều là các thế lực lớn đứng đầu nhất thiên tài. Lập tức thành tất cả mọi người tâm. Tử Huyên công chúa đến rồi. Còn có Lục hoàng tử. Có người hướng về sau vườn hoa lối vào nhìn lại. U Thanh quân. Vương thần ánh mắt cũng nhìn sang. Chỉ gặp Tử Huyên công chúa kéo một thanh niên cánh tay của người. Hai người cười cười nói nói. Cùng nhau đi vào hậu hoa viên. Người thanh niên kia dáng người cao to. Thân mang một kiện áo mãng bảo màu vàng óng. Hắn diện mục ấm áp, nhưng lại không giận tự uy. Một đôi không lớn con mắt, tại đêm tối, lộ ra sáng vô cùng. Vương thần mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, nhưng là vẫn liếc mắt nhận ra hắn. Tử Huyên công chúa đã từng nói, hắn có một hoàng huynh, tên là U Thanh Quân, là U đế con trai thứ 6. Hắn thực lực phi phàm. Còn tại nàng chi, chỉ là U Thanh Quân phi thường điệu thấp, không ở người trước hiển lộ thực lực, cho nên rất ít người biết hắn. Người này không đơn giản nha. Long hồn nhìn thoáng qua U Thanh Quân, mở miệng bình luận, đám người gật đầu, cũng đều nhìn ra U Thanh Quân thực lực bất phàm. Tử Huyên công chúa vẫn là một thân màu trắng cung trang. Chỉ là đầu bình thường nhiều một cái mây hoàn, ít đi một phần hoạt bát. Nhiều hơn một phần trang trọng. Ha ha, mấy vị đều đến. Tử Huyên đến chậm, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Tử Huyên công chúa dắt tay U Thanh Quân, chậm rãi mà đến. Chưa đến đình nghỉ mát, cười đối đám người có chút ngậm thủ. Công chúa khách khí, chúng ta cũng là vừa tới. Mấy người nhao nhao ôm quyền. Chư vị, đây là ta Lục hoàng huynh U Thanh Quân. U Tử Huyên hướng đám người giới thiệu một chút U Thanh Quân. Lục hoàng tử, hữu lễ, Phượng Khinh Vũ bọn người ôm quyền. Gặp qua chư vị, U Thanh Quân mở lời. Đối đám người gật đầu. Ánh mắt của hắn cố ý tại vương thần thân dừng lại thêm một chút. Tựa hồ bất thiện ngôn từ. Cũng không nói lời nào. Truyền lệnh đi. Tử Huyên công chúa nhìn quanh một tuần. Gặp người không sai biệt lắm đến đông đủ. Mới phân phó một câu, công chúa có lệnh, truyền lệnh, đám người truyền đến một tiếng hô to, tiếp lấy có nô bộc, triệt hồi cái bàn món điểm tâm ngọt những vật này, một trận mùi thơm truyền đến, từng dãy tuấn tiếu thị nữ nối đuôi nhau mà vào, bưng các loại mỹ vị món ngon, núi yêu thú, mây chim, lục địa hổ gấu, đáy biển chân, còn có mấy chục loại quỳnh tương ngọc dịch, tiệc tối cực điểm xa hoa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,